Ma Đao Lệ Ảnh, tập thứ 23. Trong lúc kích động, Tiểu Ngô đến cả ngựa cũng không leo lên được. Nguyệt Lâm kéo lấy cánh tay hắn. Tiểu Ngô liền dễ dàng nhảy lên ngựa, ngồi phía sau Nguyệt Lâm. Tiểu Ngô vươn hai tay ôm lấy vòng eo thon thả của nàng, cảm giác mình đã trở lại dãy đất an toàn. Nguyệt Lâm nói ngồi vững rồi kéo cương ngựa một cái, chạy về phía đầu ngõ vừa rồi, sau đó phi thẳng về hướng cửa thành. Tiểu Ngô nhắc nhở: "Y chúng ta hầu đầu rồi, buổi tối cửa thành làm sao có thể mở cơ chứ? Nếu không được chỉ đành quanh quẩn trong thành thôi." Nguyệt Lâm an ủi: "Chàng chẳng lẽ đã quên thiếp có thể bay rồi sao?" Tiểu Ngô ồ lên một tiếng mừng rỡ nói: "Đúng thật, ta cũng sắp bị tên tiểu tử Mạnh Tử Hùng kia bức cho phát điên rồi." Nguyệt Lâm rút ra một dải lụa hồng, khi sắp đến cửa thành liền từ trên ngựa vung một cái, hai người một ngựa liền bay lên không trung tựa như một áng mây phóng qua cửa thành. Tiểu Ngô khen ngợi: "Khi nào ta mới có thể học được bản lãnh như vậy nhỉ? Đúng rồi, sao nàng lại tới đây?" Nguyệt Lâm trả lời: "Sau khi chàng đi, thiếp ngủ không có yên. Khi thiếp ở ngoài cửa đang phát sầu, lại thấy sư huynh Mạnh Tử Hùng lén lén lút lút ra khỏi cửa. Thiếp nghi ngờ hắn muốn hại chàng liền đi theo sau hắn ra ngoài. Lúc thiếp đến nơi thì thấy hắn đang dùng lửa đốt ngươi. Thiếp đang muốn ngăn cản thì đã thấy chàng chui vào ngách kia. Thiếp thấy một con ngựa nhàn nhã liền cởi nó đi tìm chàng. Thiếp muốn tiễn chàng một đoạn đường." Tiểu Ngô nghe xong cảm động nói: "Nguyệt Lâm, nàng đối với ta thật tốt. Nàng nói xem, tại sao lại có thể tìm thấy nàng vậy?" Nguyệt Lâm đáp: "Thiếp nghĩ, nếu thiếp không nói chàng vĩnh viễn không đón ra được. Ngựa tốt của Lư Sơn đều có khứu giác rất nhạy bén, trong một phạm vi nhất định có thể dùng như chó vậy. Nó chỉ vừa ngửi là có thể tìm ra chàng ở nơi này." Tiểu Ngô nghe xong cảm thấy mới mẻ liền hỏi: "Vậy các sư huynh của nàng tại sao không biết chiêu này nhỉ?" Nguyệt Lâm trả lời: "Ai bảo không biết, bọn họ cũng biết. Thiếp dám chắc bọn họ là vì nhất thời vội vã mà quên mất việc mấu chốt này." Tiểu Ngô vỗ đầu nói: Còn may mà nàng nghĩ ra trước, nếu không hôm nay Tiểu Ngô ta thật sự chết chắc rồi." Trong lúc nói chuyện, hai người trên không trung đã bay ra ngoài mấy chục dặm. Tiểu Ngô chỉ thấy khoảng cách giữa mình cùng trăng sao được kéo lại gần. Hắn nhìn lên bầu trời đêm, cảm giác lại một hồi tìm sự sống trong cái chết vừa rồi. Mạnh Tử Hùng kia tuyệt đối chẳng phải là kẻ nhân từ nương tay cho người khác. Lát sau Nguyệt Lâm hạ xuống dưới đất nói: "Tiểu Ngô, thiếp không thể tiễn chàng đi quá xa, thiếp chỉ có thể đưa đến nơi này, pháp lực thiếp có hạn, cứ bay tiếp cũng không thể bay xa hơn bao nhiêu, chàng lên đường bình an." Tiểu Ngô nắm lấy tay nàng nói: "Nguyệt Lâm, không bằng nàng đừng có trở về nữa, hãy đi cùng ta đi, ta không muốn ly khai nàng." Dưới ánh trăng, Nguyệt Lâm ngắm nhìn bộ mặt đen thui của Tiểu Ngô, trong lòng cũng không dễ chịu nói: "Tiểu Ngô, thiếp cũng không rời xa chàng, nhưng thiếp cũng không thể phản bội sư môn được. Chuyện của chúng ta chỉ đành trông chờ duyên phận." Tiểu Ngô cũng chẳng để ý tới y phục mình bị đốt cháy nhiều chỗ, liềm ôm chặt lấy Nguyệt Lâm cả nửa ngày cũng không buông ra. "Nguyệt Lâm, chẳng lẽ chúng ta thật sự không có duyên phận sao? Ta không có tin, ta nhất định phải cưới nàng làm lão bà." Nguyệt Lâm nghe xong trong lòng thư thái nói: "Tiểu Ngô, thiếp tin lời chàng, sau khi thiếp trở về mỗi ngày đều trông chờ chàng đến cưới thiếp." Tiểu Ngô luôn miệng đáp ứng lại bắt đầu hôn lên khuôn mặt Nguyệt Lâm. Nàng hừ hừ hai tiếng nói: "Lúc này chàng còn có hứng thú à?" Tiểu Ngô vừa hôn vừa trả lời: "Tiểu Ngô ta vĩnh viễn có hứng thú đối với nàng, mỗi khi ta nhìn thấy nàng, hạ biên đều không nhịn nổi mà cứng lên." Nguyệt Lâm nghe thấy thật muốn cười phá lên, nhưng nàng không thể cười được. Nàng nghĩ đến sau này không biết khi nào mới gặp lại, trong lòng rất khổ sở. Thấy Tiểu Ngô vừa hôn hít vừa vuốt ve nàng cũng không có một chút phản kháng nào. Tiểu Ngô hôn lấy đôi môi mọng đỏ của Nguyệt Lâm, tham lam liếm mút, khẽ cắn. Trong chốc lát đã đem đầu lưỡi tiến vào trong miệng nàng. Nguyệt Lâm cũng phối hợp dùng chiếc lưỡi thơm tho nghênh đón. Bàn tay Tiểu Ngô cũng bắt đầu phóng túng, tận tình ve vuốt trên ngọc đùng cùng nhũ phong của nàng. Xo bóp khiến Nguyệt Lâm thoải mái vô cùng, bàn tay khao khát của Tiểu Ngô cứ tiếp tục như vậy hạ xuống. Không bao lâu hạ thể Nguyệt Lâm đã ương ướt, Tiểu Ngô thở hổn hển nói: Đi, chúng ta tới rừng cây kia đi. Bọn họ giờ phút này đang trên đường cái quan, bên cạnh chính lại có một cây đại thụ. Rốt cục đã bao nhiêu tuổi rồi, mặc dù nhìn kỹ cũng không lớn lắm, nhưng dù sao cũng không thấy được hai bên. Nguyệt Lam ừ một tiếng, Tiểu Ngô liền nắm tay nàng kéo vào trong rừng. Trong rừng tối om om, ánh trăng thấu xuống không được nhiều lắm. Tiểu Ngô đè tay Nguyệt Lam lên thân đại thụ, cong mông lên. Hắn đem khố tử của nàng cởi đến mắt cá chân, ôm lấy cái mông trắng của Nguyệt Lâm, mở miệng rộng ra sức mà nhấm nháp một trận, liếm láp đến ngay cả Nguyệt Lâm kêu hừ hừ, dâm thủy thấm ra như lũ lụt. Dục vọng của nàng rất nhanh tăng lên. Nguyệt Lâm lắc lư nhẹ đồng nhục trắng nõn, hừ nhẹ: "Hí lão lang quân của thiếp." Quyệt động của Nguyệt Lâm dạo dạt rồi, chàng nhanh lên chút tiến vào đi, hãy hung hăng xâm phạm Nguyệt Lâm, Nguyệt Lâm muốn đại bổng tử của chàng. Tiểu Ngô nghe thấy sảng khoái, lôi đại bổng tử ra đặt ngay đồng câu, nhấp chậm rãi vài lần, nương theo sự hỗ trợ của dâm thủy mạnh mẽ tiến vào, chỉ nghe từ một tiếng đã cắm vào phân nửa. Nguyệt Lâm ác một tiếng nói: "Hey, Tiểu Ngô nha, chậm chút, hơi đau đó." Tiểu Ngô an ủi nói: "À, nàng rồi sẽ quen thôi." Vừa nói nhục bổng tử vừa chậm rãi tiến vào, khai mở đóa hoa kia. Tiểu huyệt bao bọc lấy bổng tử vừa chặt vừa ấm áp, làm cho Tiểu Ngô thống khoái muốn hét lên. Hắn vuốt ve đồn nhục trắng nõn của Nguyệt Lâm, huy động nhục bổng tử, chuyển động có tiết tấu cắm vào tiểu huyệt. Động tác của Nguyệt Lâm cũng không phải là thiếu kinh nghiệm, cũng có thể phối hợp một chút, nhô đồn nhục lên cao hướng về phía sau, trong miệng kêu lên y y nha nha. Ở nơi đêm khuya thanh vắng này, ven đường trong rừng không một bóng người, hai người tận hứng cuồng hoang, không một chút băn khoăn. "Hảo kiền đắc, hảo bổng tử, Tiểu Ngô, chàng khiến thiếp thống khoái quá." Nguyệt Lâm vẻ mặt say sưa biểu hiện sự khoái hoạt của mình. Tiểu Ngô cũng nói: "Nguyệt Lâm, tiểu huyệt của nàng thật tốt, ép sát vào ta, muốn xả vào rồi, ân nước trong đó của nàng cũng không có ít, nàng à, nghe xem, có âm thanh nè." Vừa nói chuyện cố ý xung kích mạnh mẽ qua đồn nhục Nguyệt Lâm, Nguyệt Lâm liền nghe thấy tiếng phát tư, đó là âm thanh bổng tử liên tục xung kích tiểu động huyệt. Thanh âm kia mặc dù nhỏ nhưng làm cho người ta rất kích thích. Nguyệt Lâm thích âm thanh này, nàng cảm thấy mình như mình đang trở nên dâm đảng. Tiểu Ngô xuất nhập càng lúc càng nhanh, dốc sức biểu hiện hùng phong ngạo nhân của một nam nhân. Nhục bổng tử tự hồ so với bình thường còn cường ngạnh hơn, dài hơn, có lực chiến đấu hơn. Nguyệt Lâm được đưa đến cực khoái trên rỉ không ngừng. Nàng một mặt lắc lư nhục đồng, một mặt khích lệ uy lực của Tiểu Ngô, làm cho Tiểu Ngô rất cao hứng. Nàng còn tự mình chủ động giải khai y phục, lộ xuất nhũ phong để cho Tiểu Ngô chạm vào. Tiểu Ngô nắm lấy đầu nãi tử, đại bổng tử càng thêm hung hãn, giống như muốn đâm xuyên qua Nguyệt Lâm, một hơi làm hơn ngàn cái, làm cho Nguyệt Lâm đạt tới cao trào. Chỉ trong phút chốc, Tiểu Ngô trút tên gia hỏa ra, nói với Nguyệt Lâm: "Nguyệt Lâm, liếm vài cái đi cho ta, để ta được thưởng thức tư vị từ cái miệng nhỏ nhắn của nàng." Lúc này Nguyệt Lâm đang cực kỳ hưng phấn, không chút do dự quay đầu, cúi xuống liếm lên bổng tử của Tiểu Ngô. Đầu lưỡi thon thon tinh tế càng quét, Tiểu Ngô cảm thấy linh hồn mình cũng phiêu du theo. Tiểu Ngô hân hoan nói: "Công phu của nàng càng lúc càng lợi hại nha, ta thích lắm." Nói xong đôi tay vuốt mái tóc của nàng, nương theo ánh trăng ngắm mỹ nhân đang phục thị phía dưới mình. Nguyệt Lâm từ từ ngậm phân nửa cây trường thương trong miệng, đồng thời dùng đầu lưỡi đùa nghịch phần đầu cung, khiến Tiểu Ngô nhanh chóng đạt được khoái cảm. Nàng hoàn toàn chú tâm thực hiện, dùng lưỡi liếm từ góc ngược lên, Tiểu Ngô toàn thân sảng khoái trướng người về phía trước. Dưới tình huống đó, Tiểu Ngô hết chịu nổi, để Nguyệt Lâm về lại tư thế cũ rồi tự mình gấp trúc nắm lấy trường thương đâm vào, một hơi liên tục đẩy hàng trăm lần, sau đó phát xuất toàn bộ tinh hoa vào trong người nàng. Trong nháy mắt cả hai đều đạt được khoái cảm cực độ, thân thể như bay bổng lên chín tầng mây. Tiểu Ngô ôm lấy eo của Nguyệt Lâm, hạ thể vẫn còn dưới cặp mông của Nguyệt Lâm, bất động hồi lâu. Hắn cảm nhận hoa tâm nàng chuyển động, từng chút bóp lấy quy đầu, cực kỳ sảng khoái, cực kỳ hứng thú. Hắn nhìn lại tình cảnh của mình trước mắt. Thật không biết bao giờ có thể tiếp tục âu yếm nữ nhân này đây. Sau khi thân mật chỉnh lại y phục, Tiểu Ngô nói: "Đêm nay nàng cùng ta qua đêm tại chốn quan sơn này được không?" Nguyệt Lâm thở dốc nói: "Ta nghe lời chàng, đêm nay sẽ cùng qua đêm với chàng, sau này không biết có còn cơ hội được cùng ở danh với nhau không?" Tiểu Ngô ôm nàng vào ngực an ủi: "Nàng không có nên bi quan, khí vận của chúng ta không tệ, sau khi về nhà ổn định cuộc sống, ta sẽ đi lao sơn tìm nàng. Ta muốn gặp trưởng môn nhân của nàng cầu thân, xin người gả nàng cho ta." Nguyệt Lâm cười nhẹ: "Tiểu Ngô, thiếp rất thích nghe chàng nói những điều này, thiếp cũng sẽ nỗ lực, cả đời này thiếp chỉ tốt với chàng mà thôi." Tiểu Ngô mỉm cười nói: "Được rồi, chúng ta sau này sẽ thành phu thê, kiếp sau cũng vẫn là phu thê." Hai người đi vào trong rừng, tiến đến một gốc cây đại thụ. Nguyệt Lâm hỏi: "Chẳng lẽ chúng ta qua đêm dưới gốc đại thụ này?" Tiểu Ngô quan sát xung quanh một hồi, quay đầu nói: "Không bằng chúng ta trèo lên cây đi, cây này vừa cao, cành cây nhất định rất lớn, có thể thay giường được." Nguyệt Lâm ân một tiếng: Chú ý này cũng hay, hồi nào tới giờ thiếp còn chưa có ngủ trên cây." Nói rồi tự mình nhảy lên cây tra xét qua. Rất nhanh Nguyệt Lâm đã nhảy xuống nói: Tiểu Ngô, trên đó có chỗ có thể nằm nghỉ ngơi." Tiểu Ngô nghe xong rất cao hứng, kéo tay Nguyệt Lâm tung mình dựa theo cành cây lên cao. Họ dừng lại một nơi khá thoải mái, nghĩ lại trên này thật không có chút nào khó chịu. Bởi vì các cành cây dưới chân không chỉ có một mà nhiều cành đan với nhau, lá cây rậm rạp rất thuận tiện cho hai người nghỉ ngơi. Hai người tựa vào thân cây nói chuyện rất vui vẻ. Nguyệt Lâm hỏi về những tao ngộ của Tiểu Ngô kể từ khi rời nhà. Tiểu Ngô không chút giấu giếm kể lại toàn bộ những gì mình trải qua. Nguyệt Lâm vừa nghe vừa luôn miệng kêu lên. Việc bị Tần Viễn chặn đường quả là ngoài ý muốn. Hơn nữa là Tần Viễn còn có một thanh kiếm tẩm độc tùy thân, được sư huynh Mạnh Tử Hùng ban cho. Nguyệt Lâm trước kia vẫn tưởng lầm Mạnh Tử Hùng là một hảo hán, không tưởng tượng được hắn có hành động hèn hạ độc ác như vậy. Một sư huynh bề ngoài rất anh tuấn lại có tâm địa đen tối như vậy, tự trách bản thân mình trước đây còn thầm mến mộ hắn, may mà còn chưa có gì, nếu không thật là mình thảm bại a. Tiểu Ngô cảm khái nói: "Trước đây Tần Viễn này quả thật đáng ghét, nay so ra với Mạnh Tử Hồng còn khá hơn nhiều. Tần Viễn tuy bản thân có nhiều điểm xấu xa nhưng hành động còn nói tới lý lẽ, còn chút lương tâm. Còn Mạnh Tử Hồng quả thật là một kẻ bại hoại, thật tiếc cho cái vẻ bề ngoài của hắn." Nguyệt Lâm đáp: "Thiếp thật không ngờ hắn lại là người như vậy, thì ra đến bây giờ thiếp mới nhìn ra được chân diện mục của hắn." Tiểu Ngô nhắc thêm: "Sau này nhất định nàng cũng phải lưu ý tên Mạnh Tử Hùng đó, hắn quả thật là một kẻ đáng sợ, tốt nhất là đừng có dính vào việc của hắn, ta thật là lo lắng cho nàng." Nguyệt Lâm lên tiếng an ủi: "Chàng không cần lo lắng cho thiếp, thiếp sẽ không sao đâu, thiếp là sư muội của hắn, chắc chắn hắn sẽ không làm hại thiếp đâu." Tiểu Ngô hừ lạnh một cái rồi nói: "Nói vậy không có được, tên này rất hung hãn, chỉ sợ hắn lại còn tiếp tục giết thêm nhiều người. Tối nay nếu không có nàng đến cứu ta, thì e rằng Tiểu Ngô ta sẽ không còn thấy ánh sáng của ngày mai nữa rồi." Nguyệt Lâm nói: "Không có cần sợ, dẫn khí của chàng rất tốt, lúc nào cũng có người giúp đỡ. À phải rồi, sau này chàng tính sao đây?" Tiểu Ngô lắc đầu nói: "Ta còn chưa nghĩ đến. Ta vốn muốn ra ngoài để cho tinh thần được khuây khỏa, luôn tiện đi tìm cao nhân để học hỏi bản lãnh mà làm nên sự nghiệp. Giờ xem ra đã bị dở mộng rồi, hết cách thôi, ta chỉ đành trở về nhà tiếp tục bán thuốc. Cùng lắm thì sau này học theo phụ thân làm một tên tiểu thương, cứ thế sống cho tới già." Nguyệt Lâm cười nói: "Lối sinh hoạt đó thiệt là làm uổng phí tài năng của chàng mà, ta nghĩ là chàng sẽ không thích như thế đâu. Trong mắt thiếp, chàng đúng là một nam tử hán chân chính. Chàng nhất định sẽ thành tài, so với những nam nhân khác chàng còn mạnh mẽ hơn rất nhiều." Tiểu Ngô cười hắc hắc mấy tiếng hôn Nguyệt Lâm một cái rồi nói: "Đa tạ lời tốt đẹp của nàng, ta sẽ tận lực xem sao." Nguyệt Lâm suy nghĩ một chốc rồi nói: "Thiếp sẽ tìm phương pháp khiến cho ngươi học được một thân bản lãnh, chứ nếu như để cho chàng sống như một bá tánh tầm thường thì thiệt là đáng tiếc." Tiểu Ngô nói: "Ta nghĩ không bằng bái nàng làm sư, ta sẽ học hỏi bản lãnh từ nàng, sau này nhất định sẽ thành tài." Nguyệt Lâm phản đối: "Không có được, bản lãnh của thiếp rất kém, không thể chỉ giáo cho chàng được. Nếu phải học thì chàng nên học từ sư phụ hoặc sư nương thì mới có kết quả." Tiểu Ngưu cười khổ. Sư nương của nàng nhất định sẽ không thích ta, dù ta có quỳ xuống năn nỉ bà ta cũng vô dụng thôi. Nhớ đến dáng vẻ phong quan mỹ diệu của sư nương, trong lòng hắn bất giác nảy ra sự hoài niệm. Hắn quả có chút không tin, sau này bà ta sẽ chán ghét hắn hoài. Nguyệt Lâm đột nhiên nhớ tới một vấn đề liền hỏi. Tiểu Ngưu nè, chàng nói xem lúc hai chúng ta đang âu yếm ở trong phòng, tại sao sư nương lại đột nhiên xông vào như thế? Theo như tình huống lúc đó, dường như là người đã biết trước chúng ta sẽ làm gì ở trong phòng rồi thì phải. Ám chỉ việc được trợ giúp đúng lúc cần thiết, Tiểu Ngưu cười đáp. Chuyện đó còn phải hỏi sao? Đương nhiên là có kẻ báo tin. Nguyệt Lâm a một tiếng. Thiếp còn tưởng là sư nương ngẫu nhiên đến tìm chàng. Nếu có kẻ báo tin thì kẻ đó là ai? Tiểu Ngưu chua xót, nghĩ thầm người đó có thể là Nguyệt Ảnh. Nhưng hắn lại cố nghĩ không phải như thế, liền thuận miệng đáp. Có lẽ do Mạnh Tử Hùng làm. Nguyệt Lâm gật đầu. Thiếp cũng đoán chỉ có y mới làm như vậy. Chúng ta còn chưa làm gì đắc tội với y mà. Nhắc đến y, Nguyệt Lâm giật mình hiểu ra, liền nói tiếp. Thiếp hiểu rồi, nhất định do bình thường chàng ngắm nhìn Nguyệt Ảnh sư tỷ nhiều lần khiến sư huynh mất hứng, nên lúc này y mới hãm hại chúng ta. Tiểu Ngưu mỉm cười nói. Nguyệt Lâm à, chúng ta không nhắc đến tên tiểu tử đó nữa. Nàng nói xem sư phụ nàng là người thế nào, nếu ta đến bái ông sẽ thu nhận ta chứ? Nguyệt Lâm ngẫm nghĩ rồi đáp. Sư phụ là một người nghiêm túc, đối với bọn thiếp vừa rất nghiêm khắc nhưng cũng rất cưng chiều. Niềm vui lớn nhất của ông là nghiên cứu võ học và pháp thuật. Năng lực của ông cũng mạnh tương đương như thế. Tiểu Ngưu hỏi tiếp. So với sư nương nàng thì sao? Nguyệt Lâm mỉm cười đáp. Tiểu Ngưu à, bản lãnh của sư nương thiếp đều do sư phụ truyền cho, vậy chàng nghĩ sao? Tiểu Ngưu á lên một tiếng. Nói vậy chẳng phải sư phụ nàng mạnh gấp 10 lần sư nương sao? Nguyệt Lâm khẳng định. Thiếp thấy 10 phần còn chưa xứng, sư phụ thiếp là bậc đại sư nổi danh thiên hạ, mà bọn thiếp ngay cả 1/10 bản lãnh cũng không có học được. Sư phụ từng nói, nếu Nguyệt Ảnh sư tỷ có thể chuyên tâm học nghệ thì sau này tỷ ấy có thể vượt qua ông. Tiểu Ngưu hỏi. À, sư tỷ nàng tại sao không thể chuyên tâm học võ được? Nguyệt Lâm trả lời. Chuyện này thiếp cũng không rõ lắm. Sư phụ thiếp nói Nguyệt Ảnh sư tỷ tâm không tĩnh lặng, còn nguyên nhân cụ thể thì người không có nói. Hai người tâm sự quên cả thời gian, đến lúc cảm thấy mệt mới ôm nhau ngủ thiếp đi. Trong giấc mộng hai người không hề lìa xa mà còn có một cuộc sống gia đình, con trẻ đầy hạnh phúc nữa. Khi trời sáng, hai người bệnh rịnh chia tay. Tiểu Ngưu cởi trên lưng ngựa, một mình cởi ngựa về phía nam. Hắn quay đầu nhìn lại, vẫn thấy Nguyệt Lâm còn đứng ngẩn giữa đường, mắt nàng lấp lánh nước, thần sắc vô cùng khổ sở. Tiểu Ngưu cảm thấy khó chịu trong lòng, chẳng biết lúc nào mới được gặp lại nàng đây. Tiểu Ngưu dằn lòng, gắng sức giơ hai tay vẫy chào nàng, rồi quất mạnh vào hông ngựa. Con ngựa biết điều liền ra sức chạy, gió táp ào ào bên tai, cảnh vật nhanh chóng lùi lại phía sau. Tiểu Ngưu ngẩn người nghĩ, nếu thời gian có thể quay lại thì tốt biết mấy, ta lại có thể âu yếm thân hình Nguyệt Lâm, sau đó ta nhất định nghĩ ra cách để bọn ta không phải ly biệt. Tiểu Ngưu quất ngựa chạy nhanh, cũng chẳng biết đã chạy được bao xa. Trong lúc giữa trưa, hắn vào một tòa thành nhỏ, tốc độ chậm dần, bụng hắn đã bắt đầu kêu réo ầm ĩ. Lúc này hắn mới nhớ mình còn chưa kịp ăn điểm tâm, để tìm một chỗ tạm ăn cái gì đó mới tính bước tiếp theo. Hắn nhảy xuống ngựa rồi chậm rãi bước đi. Khi bước ngang qua một tòa nhà có tên Túy Tiên Lâu, Tiểu Ngưu liền dừng lại giao ngựa cho tiểu nhị ở lầu dưới, khoác bao quần áo lên lưng, thong dong bước lên lầu. Đây là một tòa tân khách tủ lâu, hơn 10 chiếc bàn trên lầu đều đã có người ngồi. Tiểu Ngưu liền cất tiếng gọi tiểu nhị. À, tiểu nhị, kiếm cho ta một chỗ ngồi. Tiểu nhị vâng lời rồi đưa Tiểu Ngưu đi về phía góc tường. Tiểu Ngưu liền thấy không có bàn không người, chỉ có một bàn có một người. Tiểu nhị đến trước mặt y cười cầu tài. Khách quan, có thể cho vị tiểu ca này ngồi cùng bàn với ngài không? Khi tính tiền bổng lâu sẽ ưu đãi cho ngài. Người nọ ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Ngưu, hơi gật đầu. Tiểu Ngưu vừa nhìn mặt y trong lòng liền cuộn lên. Nguyên lai đó là một vị cô nương, thậm chí còn là mỹ nhân cô nương. Tuổi nàng không lớn, vẫn trên người bộ hồ phục màu đen, khuôn mặt nàng cũng có vài nét đáng lưu ý. Nước da trắng như ngọc, mắt xanh tóc vàng, mũi cao so hơn với nữ tử bình thường. Chỉ nhìn vẻ bề ngoài đó đã biết không phải là người Trung Nguyên. Mặc dù không phải người Hán, nhưng dung mạo nàng lại cực kỳ diễm lệ, càng khiến cho Tiểu Ngưu kêu tuyệt chính là nàng dùng chén lớn để uống rượu, uống một hơi là hết nửa chén. Trên mặt đất còn nằm chông chơ hai bầu rượu rỗng. Tiểu Ngưu thầm nghĩ trong bụng, ê, không phải chứ, á này quả thật là tổ tiên trong đám nữ nhân mà. Tiểu Nhị đi rồi, Tiểu Ngưu vẫn còn sững sờ, ngắm nhìn mỹ nhân đó. Nàng ta cũng chẳng thèm để ý, đưa mắt nhìn Tiểu Ngưu rồi nói, tủ lượng của ngươi chắc cũng không có tệ, ngươi ngồi xuống đi. Tiểu Ngưu nghe vậy không khách khí liền ngồi xuống. Tiểu Nhị tiến đến hỏi Tiểu Ngưu gọi món ăn gì. Hắn tùy tiện gọi ra một mâm thịt bò và một chén rượu. Mỹ nhân đó cũng ăn uống ngoằm ngoàm, nhai miếng thịt lớn, uống chung rượu đầy. Đôi khi ngẫu nhiên liếc mắt nhìn Tiểu Ngưu một cái, tư thái thật là cao ngạo phi thường. Tiểu Ngưu nhấc ly rượu lên, vừa định uống thì nàng ta cất tiếng, "A, Thứ Hải giai huynh đệ, uống." Rồi nâng ly hướng về phía Tiểu Ngưu. Tiểu Ngưu hơi sửng sốt nhưng lập tức nở nụ cười, tay nâng ly rượu lên. Mỹ nhân đó ngửa cổ uống ừng ực. Tiểu Ngưu thấy một nữ tử hào sảng như vậy, đương nhiên bản thân cũng không thể thua kém, cũng uống một ngụm lớn. Mỹ nhân thấy vậy liền gạt ly rượu sang một bên khen ngợi, hay lắm, vậy mới đúng là anh hùng hảo hán. Dứt lời ánh mắt khinh bỉ nhìn đám khách xung quanh, nguyên lai là bọn họ đều dùng chén nhỏ uống rượu. Trên lầu lúc này cũng chỉ có nàng cùng Tiểu Ngưu uống rượu bằng chén lớn. Tiểu Ngưu nhìn đôi môi đỏ mọng của nàng còn ướt men rượu, vừa diễm lệ lại động lòng người, tâm lý rung động thầm nhủ, nàng có thể cùng Nguyệt Lâm ganh đua hơn thiệt. Phong thái của nàng so với người khác vừa bất đồng lại tựa như khiến người kinh tâm động phách. Mỹ nhân đó không chờ Tiểu Ngưu, gọi thêm rượu đẩy đầy trên mặt bàn, miệng nói, khó gặp được một hán nhân có tủ lượng như ngươi, ta quả thật cao hứng vô cùng, cớ gì hôm nay không uống cho tận hứng. Tiểu Ngưu lúc này mới nhận thấy cách nói chuyện của nàng cũng khác hẳn người Hán. Nói từng chữ không rõ ràng, thanh âm lại rất cứng nhắc, may mà vẫn có thể nghe hiểu được. Giọng của nàng rất vang, dứt khoát, tỏ rõ nét phong khoáng, quả thật là khác hẳn các cô nương nhu mỹ kiều diễm ở Giang Nam này. Tiểu Ngưu cũng rất khen ngợi. Tủ lượng cô nương cũng không tồi, cô nương là mỹ nữ có tủ lượng ghê gớm nhất ta từng gặp. Mỹ nữ cười hì hì, để lộ hàm răng trắng ngọc, miệng nói, đương nhiên rồi, hôm nay chúng ta phải so bì một trận, xem tủ lượng của ngươi cao hay tủ lượng của ta mạnh. Miệng vừa nói vừa uống cạn một chén, sau đó dương ánh mắt khiêu khích nhìn Tiểu Ngưu, hắn liền đáp, xem ra chỉ còn đường lấy tính mệnh bồi quân tử rồi. Dứt lời cũng uống cạn. Nếu bình thường Tiểu Ngưu sẽ không tùy tiện cùng người lạ uống rượu như hôm nay. Một là tâm tình hắn không có tốt, có ý muốn lấy rượu tiêu sầu. Thứ nữa bởi vì đối phương là một mỹ nữ, mình đối với nàng cũng có hảo cảm, cho nên không hề lo lắng chút nào. Hai người chén tiếp chén, ly cạn ly. Tiểu Nhị một vò lại tiếp một vò. Tiểu Ngưu nhanh chóng cảm thấy trước mắt hoa lên, lại nhìn thấy mỹ nữ nọ, thấy khuôn mặt nàng cũng đỏ rực, hai mắt ướt át động lòng người, khiến nam nhân sinh lòng hái hoa bắt bướm. Đương nhiên Tiểu Ngưu cũng nghĩ như thế, nhưng lại không có khả năng làm vậy. Lát sau mỹ nữ đó uống hết chén rượu cuối cùng, lại lên tiếng khích lệ Tiểu Ngưu, uống nhiều rượu như vậy, không ngờ thanh âm của nàng vẫn không hề thay đổi, khiến cho Tiểu Ngưu vô cùng khâm phục. Hắn thầm nhủ, hết vừa đúng lúc, nếu uống thêm chén nữa chỉ e Tiểu Ngưu này phải gục xuống bàn rồi. Mỹ nữ gọi Tiểu Nhị tính tiền, Tiểu Ngưu liền vội vàng, để ta trả cho. Mỹ nữ mỉm cười, bất tất, cứ để ta trả. Hôm nay ta gặp được một bạn rượu khó kiếm, từ nay về sau chúng ta là bằng hữu. Nghe lời này trong lòng Tiểu Ngưu liền phát quả. Thanh toán xong, mỹ nữ đứng lên, Tiểu huynh đệ, tên họ ngươi là gì, từ nay về sau chúng ta xưng hô như hảo hữu. Tiểu Ngưu rung động thầm nhủ, mới vậy đã gọi là tiểu huynh đệ, chuyện sau này lại càng khó khăn. Tiểu Ngưu nhìn nàng đứng dậy liền cả kinh. Nguyên lai hắn nhận ra nàng rất cao lớn, so với cô nương bình thường còn cao hơn một cái đầu, chân dài. hung bô cao vút. Thấy ánh mắt đầy sắc khí của Tiểu Ngô, mỹ nữ đó chỉ cười, hoàn toàn không lấy làm lạ, rồi lại hỏi tên họ Tiểu Ngô một lần nữa. Tiểu Ngô sanh lòng cảnh giác liền đáp bừa: "À, ta họ Ngô." Mỹ nữ lại ngồi xuống, a một tiếng: "Hí, thật không ngờ ngươi cũng họ Ngô, đúng là xảo hợp, ta cũng họ Ngô." Tiểu Ngô liền toét miệng cười, không khách khí cầm lấy tay nàng hỏi: "Ha, chúng ta quả là có duyên phận, có lẽ bọn ta mấy trăm năm trước đã là người một nhà rồi." Tiểu Ngô sau khi uống rượu nói chuyện cũng có chút quá khích. Mỹ nữ đó hơi thẹn, giật mạnh tay lại nói: "Hí, theo quy củ của người Hán các ngươi, nam nữ thụ thụ bất thân." Tiểu Ngô khoan khoái đáp: "Ha, tỷ không phải người Hán nên tính là ngoại lệ." Mỹ nữ cười đáp: "Thật lòng mà nói, cái quy củ thối tha của người Hán các ngươi nhiều quá, ta muốn sống ở Trung Nguyên mà chịu không nổi cái mớ đó." Tiểu Ngô nói: "Ta từ nhỏ tới lớn sống ở Trung Nguyên, chưa bao giờ được đi ra ngoài, nếu có cơ hội quả thật rất muốn đi xem, không biết những nơi nào có thể du ngoạn được." Mỹ nữ trả lời: "Vậy ngươi phải đến nơi nào núi thật cao, nơi nào tuyết thật dày, nam nữ nơi đó đều rất lợi hại." Tiểu Ngô giả sai hỏi bừa: "Vậy mỹ nữ nơi đó cũng đều xinh đẹp như tỷ tỷ phải không?" Nàng ta bật cười khanh khách, chỉ vào mũi mình nói: "Ta là người xấu nhất ở đó, ngươi không tin thì tự đến đó mà xem." Tiểu Ngô gật đầu chú trích đáp: "À, phải đi chứ, nhất định phải đi, nói không chừng ta có thể kiếm được vợ ở đó cũng nên." Mỹ nữ vừa nghe vừa cười, cười rất vui vẻ. Sau đó nàng gọi Tiểu Nhị tới hỏi: "Nơi này đi đến Khai Phong thế nào?" Tiểu Nhị đáp: "À, tới Bắc Môn, đi dọc theo quan đạo lên phía Bắc chỉ vài ngày là tới nơi." Mỹ nữ gật đầu lại hỏi: "Các người có biết một người tên Ngụy Tiểu Ngô không? Ta muốn tìm hắn." Tiểu Nhị nghĩ không ra liền đáp: "À, không có biết, người này nhất định chẳng có tên tuổi gì." Vẻ mặt nàng nghiêm nghị đáp: "Từ nay về sau, nếu ngươi nhìn thấy có kẻ đó thì tới Kim Lăng tìm ta, ta là Tây Vực Tiên Cơ." Tiểu Nhị cuống cuồng vân vân dạ dạ rồi lui ra. Tiểu Ngô ngồi một bên nghe vậy liền ngẩn người: "Người mà mỹ nữ này muốn tìm là ta? Nàng là Tây Vực Tiên Cơ, nói vậy chẳng phải chính là con gái của Ngô Vương hay sao? Nàng với Hắc Hùng Quái chính là tử đối đầu. Nàng tìm ta để làm cái gì đây? Nhất định là có liên quan đến Hắc Hùng Quái rồi." Mỹ nữ cười nói với hắn: "Ngô huynh đệ, ta có chuyện quan trọng phải đi, có cơ hội chúng ta sẽ uống nữa, lần tới ta nhất định khiến ngươi say khướt." Tiểu Ngô cười ha hả đáp: "Lúc đó tiểu đệ nhất định phụng bồi, có điều tiểu đệ uống rượu vào rồi à sẽ ăn nói hành động lỗ mãng, nhất là sau này trong mắt mỹ nữ sợ rằng sẽ sinh lòng cảnh giác." Miệng nói còn ánh mắt vẫn di chuyển khắp người nàng. Mỹ nữ cười khanh khách không hề khách khí, nàng nói: "Ở nơi bọn ta ở, chỉ cần nam nhân là anh hùng, liền muốn gì được nấy. Ngươi muốn ra sao cũng phải xem ngươi có phải anh hùng hay không nữa." Tiểu Ngô nghe được câu này lập tức cao hứng bừng bừng, hẳn không thể lập tức đến Tây Vực để làm anh hùng hảo hán. Mỹ nữ đứng dậy, Tiểu Ngô cũng đứng lên theo. Nàng ôm quyền hướng về phía Tiểu Ngô nói: "Thanh sơn bất cải, lục thủy trường lưu, chúng ta hẹn ngày sau gặp lại." Tiểu Ngô nghe thấy phải nín cười, sao mà ngay cả phong thái hành văn của Trung Nguyên cũng phải học theo như vậy. Hắn liền đáp: "Tỷ tỷ lên đường may mắn, để tiểu đệ đưa người xuống lầu." Nàng cũng không khách khí, mặc kệ Tiểu Ngô đưa nàng xuống lầu. Xuống dưới lầu, mỹ nữ lại kéo Tiểu Ngô đến một chỗ khuất, hắn không hiểu nàng có ý gì. Đột nhiên nàng hôn lên má hắn, khiến toàn thân hắn lập tức mềm nhũn. Mỹ nữ cả ngượng nói: "Ngô huynh đệ, ngươi là kẻ đáng mặt nam nhân nhất từ khi ta vào Trung Nguyên tới giờ, ta rất thích ngươi." Tiểu Ngô không ngờ mỹ nữ này lại lớn gan mà thẳng thắn như vậy, máu huyết toàn thân liền sôi lên, nhưng hắn vẫn giữ ý tứ đáp: "Chỉ sợ tỷ tỷ nói đùa, ta chẳng có chút bản lãnh nào, không coi là anh hùng được." Nàng cầm tay hắn nói: "Nam nhân chỉ cần có tự tin, không có bản lãnh cũng có thể học được." Tiểu Ngô gật đầu rú rít, nàng buông tay hắn ra miệng nói: "Ta đi đây, hy vọng có thể sớm gặp được ngươi." Dứt lời nàng mỉm cười nhìn Tiểu Ngô rồi bước đi. Nàng đi rất nhanh, giống như cơn gió thoảng, dáng đi rất đẹp. Tiểu Ngô nhìn theo bóng lưng của nàng khuất dần, hắn vẫn không hiểu Tây Vực Tiên Cơ tìm mình làm gì. Chuyện này là phúc hay quả? Hắn đặt tay lên dấu môi của nàng trên má, cảm thấy kiêu hãnh vô cùng.